Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, Zeraora. Vài ngày sau, Rasaku bận hắn tại một chỗ di tích trung tâm Pokemon nghỉ chân một chút. Trải qua y tá Joy giới thiệu, bọn hắn hiểu rõ cái này di tích. Cái này di tích nguyên bản gọi là Cự Mộc Văn Minh. Bởi vì chém lung tung loạn phạt, dẫn đến nơi này không có sinh cơ, thành sa mạc nham thạch, nghe nói là cái sùng bái Remoraid văn minh. Rasahu cũng là ở chỗ này lấy được liên minh phát cho hắn cầu nguyện tiên. Cầu nguyện tiên toàn thân màu xanh lá, chất liệu nhìn lại là có điểm giống giấy. Rasaku để Ruby cùng Rosa ở lại đây không muốn đi. Hắn đi thử xem chương này cầu nguyện tiên liền đến. Mặc dù Ruby cùng Rosa có chút hiếu kỳ Rasaku muốn cái này cầu nguyện tiên cầu nguyện hảo vận làm gì. Nhưng từ đối với Rasaku tự ẩn tôn trọng, bọn hắn cũng không có hỏi quá nhiều. Để Rasaku thử qua về sau tranh thủ thời gian trở về. Rasaku đem Pokemon giao tất cả cho y tá Joy khôi phục. Chỉ mang theo Togepi. Đi vào một chỗ rời xa trung tâm Pokemon vách đá về sau. Rasaku sờ sờ Togepi cái đầu nhỏ nói ra. Hy vọng ngươi có thể phân cho ta một chút hảo vận đi. Nói xong, Rasaku từ móc trong ba lô ra một con mai bút đến. Chăm chú tại cầu nguyện tiên bên trên viết xuống. Hy vọng về sau vận khí tốt. Cuối cùng một bút rơi xuống. Cầu nguyện tiên trống rỗng bay lên, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ra. Một loại kỳ quái lực lượng tràn ngập Rasaku toàn thân. Rasaku hít sâu một hơi, nói ra, hệ thống, kim cương 10 liên rút, cho ta liên tục rút. Đinh, 10 liên rút mở ra. Hệ thống nói, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được. Ice Stone 1 khối. Dawnstone 2 khối, Duststone 1 khối, thượng phẩm Budep 1 con, thượng phẩm Steelix 1 con, cực phẩm Pachat 1 con, cực phẩm Morlau 1 con, Alchabo sao 20. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, tìm bảo khí 1 cái, đỉnh đầu hóa thạch 1 cái, chấm ngoặc kép. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, chấm ngoặc kép. Đinh, chúc mừng, chấm ngoặc kép, đinh, chấm ngoặc kép, 1 giây co lại, 1 phút đồng hồ 60 lần. 600 dạng đồ vật xuất hiện tại Rasaku trước mặt cùng trong hành trang. Thống kê một chút, thượng phẩm Pokemon khoảng chừng 267 chỉ, cực phẩm Pokemon cũng có 93 chỉ, Pokebo đều là 10 cái một tổ, cũng có 30 tổ. Evolutionary Stone xem như nguyên bộ. Đoán chừng đều dùng không hết, trọn vẹn 120 viên Evolutionary Stone, các loại đều có, còn lại chính là một chút thượng vàng hạ cám một chút vật phẩm. Phần lớn đều là một chút quần áo, dụng cụ, liền siêu cấp cần câu đều đi ra một cái, nhưng cuối cùng trong tay một cái hình dạng phổ thông Pokebo. Rasaku vui đều nhanh nhảy dựng lên, bôn lôi Pokemon Zeraora. Zeraora cũng là thần thú một loại, nhưng tựa như là Rasaku xuyên qua trước đó bản kịch chàng bên trong một con thần thú. Tài liệu cụ thể Rasaku cũng không rõ lắm, đành phải xem trước một chút hệ thống cho ra tư liệu. Pokemon, Zeraora đẳng cấp, không giới tính thân cao, 150C đặc tính, xúc điện kỹ năng, Scrat, Bat, Spark. Ánh chớp, Rasaku mặt đều tái rồi. Quát, hệ thống, ngươi liền cho ta cái này. Đã nói xong thần thú đâu? Đã nói xong treo lên đánh hết thảy đây này. Đinh, Zeraora ngoại hình giống một con đứng thẳng hành tẩu mèo. Nó có thể từ hai tay cùng hai chân viên thịt bắn ra đại lượng dòng điện. Từ đó chế tạo ra cường đại từ trường. Cái này từ trường lực lượng còn có thể để nó tại phù du ở không trung. Agility, di động cao tốc, nghe nói nó tối cao tốc độ di chuyển không kém hơn lôi điện rơi xuống tốc độ. cùng bình thường điện thuộc tính Pokemon khác biệt, trong cơ thể của nó cũng không có có thể phát điện khí quan, nhưng là nó có thể đem từ ngoại giới hấp thụ đến điện năng chứa đựng đến trong cơ thể, cũng đem nó làm tự thân điện năng sử dụng, làm sử dụng có đại lượng điện lực điện năng lúc, toàn thân nó lông tóc đều sẽ dựng đứng. Ta không phải muốn giới thiệu. Rasaku gầm thét lên, đẳng cấp đâu? Bản nguyên lực lượng đâu? Ngươi chính là giống như Mewtwo, cho ta cái ban đầu mà thôi a. Đinh, thần thú nhất định phải ký chủ tự mình bồi dưỡng. Hệ thống cho ngươi lĩnh ngộ bản nguyên thần thú. Ký chủ căn bản khống chế không được, rất dễ dàng thí chủ. Huống hồ đây là ký chủ lợi dụng lực lượng khác cưỡng ép quấy nhiễu hệ thống rút thưởng kết quả. Có thể quất chúng thần thú liền đã rất tốt. Hệ thống giải thích nói. Rasaku khóc không ra nước mắt. Một lần 10 liên rút 1000 kim cương. 60 lần chính là 6 vạn kim cương. Rasaku nói không đau lòng là nói dối, nhưng luôn cảm giác có loại bị hệ thống hố cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng từ lý tính góc độ xuất phát, Rasaku tốn hao 6 vạn kim cương có thể thu được nhiều đồ như vậy, đúng là kiếm lời lớn. Rasaku thả ra Zeraora, không khỏi cảm thán một tiếng, thật là một cái rất xuất khí Pokemon. Mà lại Rasaku trong chủ lực xác thực không có hệ điện Pokemon. Zeraora đến cũng là bổ sung cái này lỗ hổng. Người tốt a, tiểu gia hỏa. Rasaku sờ sờ Zeraora đầu nói, hệ thống cung cấp Pokemon xác thực độ thân mật rất cao. Zeraora nheo mắt lại hưởng thụ lấy Rasaku vuốt ve, thật như là một con mèo. Rasaku đem cái này phổ thông Pokebo phá hư, cho Zeraora đổi một cái Altrabo. Zeraora cũng rất dễ dàng tiến vào Altrabo bên trong. Sau đó nhìn về phía cái kia một đống lớn Pokebo, Rasaku bắt đầu chọn lựa tới. Có không ít là Rasaku thích cực phẩm Pokemon đâu, nhưng Rasaku cũng không tính thu sạch nhập trong túi. Dù sao hắn chủ lực đội ngũ dần dần thành thục, hắn cũng muốn suy tính tới liên quan tới chiến đội phân phối. Có chút trọng hợp, trừ phi đúng là so với hiện tại tiềm lực phải lớn, Rasaku cũng là sẽ không cân nhắc. Shiny cực phẩm Metagross, cái này khẳng định phải. Rasaku người chọn đầu tiên chọn chính là cái này. Dù sao Steven con kia xác thực để lại cho hắn rung động rất lớn. Trong tiềm thức, hắn liền rất muốn một con. Lần này vận khí không tệ, rút ra một con, cho nên Rasaku đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc không có cực phẩm Riolu hoặc là Lucario, thượng phẩm ngược lại là có mấy cái. Đáng tiếc không có gì bồi dưỡng giá trị. Cái này Chico cùng Tó Kích ngược lại là có thể nhận lấy. Rasaku chọn lựa lựa nói. Lựa chọn xong về sau, cái này một nhóm lớn Pokebo liền thuấn gian truyền tống về trang viên. Nhìn xem rỗng tuếch mặt đất, Rasaku không thể không cảm thán một tiếng khoa học kỹ thuật vĩ đại. Không phải những thứ này Pokebo từng cái truyền tống còn mệt mỏi hơn chết hắn đâu. Lưu trên người Rasaku hết thảy 4 cái. Shiny Metagross, Chico, Tó Kích cùng giống đực Clea. Rasaku muốn đem nó tiến hóa thành Galette. Dù sao nữ trang đại lão cái gì vẫn là thôi đi. Huống hồ Rasaku cũng không thiếu cường lực chuyển vận siêu năng lực Pokemon. Mewtwo cùng Celebi đều có siêu năng lực thuộc tính. Tăng thêm Solgaleo thép, thêm hệ siêu năng, Rasaku là thật không thiếu. Nhưng loại này có thể viễn trình, có thể cận chiến Pokemon, ngược lại là rất đáng được Rasaku đi bồi dưỡng. Về phần Blaziken ngược lại là có thể bồi dưỡng. Chico Rasaku xem trọng là nó quần áo nhẹ đặc tính, khi mất đi mang theo vật phẩm vận tốc độ gấp bội. Có cái này đặc tính, Chico tốc độ sẽ siêu việt Rasaku hiện tại đệ nhất nhanh tay công Pheromosa. Tăng thêm Rasaku không có chút nào thiếu tiền. Iron Ball số lượng bao no, một cái fling, ném mạnh, tổn thương bạo tạc, tốc độ gấp bội nữa, cấp tốc thu hoạch đối thủ. Hoàn mỹ, đem 4 cái Pokemon thay đổi Altrabo, sau đó đem Altrabo để vào ba lô cất kỹ, ôm lấy Togepi trở lại trung tâm Pokemon. Ruby cùng Rosa không hỏi cái gì, chỉ nói là Pokemon khôi phục tốt rồi, có thể xuất phát. Rasaku gật gật đầu, đem một túi lớn đồ vật xin nhờ y tá Joy gửi về Palace Town. Sau đó cũng đem Metagross bọn chúng đơn độc cất giữ đến phòng ngủ mình, để trong nhà Chansey chiếu cố thật tốt, đồng thời tạm thời đem Gyarados truyền tống về đi, thay thế lên Zeraora, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.